Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh em Thẩm gia vốn định ăn cơm chưa xong ở Thôi Trạch liền trở về. Không nhịn được lời mời nhiệt tình của Thôi Nguyên Hàn, tiêu hao một buổi chiều, ăn cơm chiều mới cáo từ rời đi. Phùng Thiếu Quân mỉm cười đưa bọn họ ra khỏi phủ, vẫy tay trắng nõn mềm mại. Tiểu biểu ca, ngày nghỉ tiếp theo lại đến. Chiều hoa tươi hơn nửa ngày, vẫn kiều diễm ướt át như trước, nở rộ trên tóc Thiếu Quân biểu muội. Tuy nhiên, những bông hoa đẹp hơn nữa cũng không ngọt ngào bằng nụ cười của cô. Câu, ta chưa chắc đã rảnh. Yên lặng lưu chuyển qua lại giữa môi và răng Thẩm Hữu. Rốt cuộc không nôn ra miệng. Thẩm gia sớm đã nhiệt tình cười nói. Đó là đương nhiên. Trong 10 ngày nữa, huynh đệ chúng ta sẽ đến thăm. Sau đó, vẻ đẹp trai của mình đã được trên ngựa. Thẩm Hữu mím chặt đôi môi mỏng, gật đầu với Phùng Thiếu Quân. Lên lưng ngựa, chân dài kẹp chặt bụng ngựa, dục ngựa rời đi. Thôi Nguyên Hàn thập phần khoái trá, cười nói với Phùng Thiếu Quân. Bọn họ đều đi rồi. Đừng nhìn, chúng ta cũng trở về đi. Phùng Thiếu Quân cười đáp một tiếng, xoay người đi vào Thôi Trạch. Gió đêm tập thể thích, mát mẻ và dễ chịu. Hai huynh đệ một đường phi nước đại, trở về Thẩm phủ. Đại Phùng thị nửa điểm cũng không chê bọn họ trở về chậm. Cười nói, may mà không chờ các ngươi ăn cơm cơm tối. Bằng không, đến bây giờ còn đói bụng. Thẩm gia tùy tiện cười nói, thôi ra biểu ca một mảnh nhiệt tình giữ lại. Chúng ta dứt khoát lưu lại ăn cơm tối mới trở về. Đại Phùng thị sẽ cười. Thẩm Hữu không nói một tiếng. Tuy nhiên, mặt mày giãn ra, không có một tia uất ức. Có thể thấy được ngày hôm nay ở Thôi Trạch, ở lại rất thoải mái. Đại Phùng thị gọi Thẩm Hữu tới, tinh tế hỏi lại chuyện Tần Vương phủ. Thẩm Hữu không thích phí miệng lưỡi, lời nói ngắn gọn, ít ỏi vài câu, đem chuyện ngày đó nói một lần. Đại Phùng thị nghe xong, cười thở dài nói, thật không nghĩ tới, Yến Vương điện hạ cùng Yến Vương phi nương nương có tình hữu nghĩa như vậy. Yến Vương là vì Thẩm Vinh đã qua đời, đối với Thẩm Hữu có cái nhìn khác. Yến Vương phi lại là bởi vì Giang thị, đối với Thẩm Hữu yêu ái có thừa. Đây cũng là mẹ ruột Giang thị này, mang đến cho Thẩm Hữu một chuyện tốt duy nhất. Đại Phùng thị không nói thẳng, Thẩm Hữu cũng nghe hiểu, im lặng một lát mới nói, sau này ta nhất định tận tâm làm việc, vì điện hạ hiệu quả chết. Đại Phùng thị nghe được kinh hồn bạt xác, cười cậy nói rất tốt, sao bỗng nhiên sống a chết. Nghe quái dọa người, đừng nói một cách vô hồn. Thẩm nương còn mong ngươi sớm ngày cưới vợ trở về, sinh mấy đứa nhỏ, vì Thẩm gia mà cành lá tán lá. Thẩm Hữu, thế nhưng, những lời này hắn căn bản không thể nói, cũng nói không nên lời. Thẩm Hữu dưới ánh mắt chờ mong của Đại Phùng thị, hơi chật vật quay đầu sang một bên. Thẩm gia bị chọc đến vui vẻ. Tứ đệ, đệ cũng không phải đại cô nương. Xấu xa cái gì chứ? Thẩm Hữu sẽ không lên tiếng chống lại Đại Phùng thị. Đối với Thẩm gia sẽ không khách khí như vậy. Một ánh mắt bay tới, Thẩm gia liền thức thời sờ sờ mũi nghẹn miệng. Đại Phùng thị cười nhìn về phía nhi tử. Tam lang, ngươi lại đây, cùng ta nói một lời. Mấy ngày nay ở trong Yến Vương phủ có gây họa hay không? Thẩm gia đáp rất thuận lợi. Đương nhiên là không có. Ta đã thành thật và quy tắc. Đại Phùng thị bán tín bán nghi, thật sự không có rước họa. Thẩm gia một chút cũng không chột dạ, hợp tình hợp lý đáp, thật không có. Mỗi ngày ta dậy sớm ngủ muộn, nghiêm túc luyện võ, quy củ cũng thuộc lòng quen thuộc. Mẫu thân nếu không tin, liền hỏi tứ đệ. Đại Phùng thị tha thiết nhìn về phía cháu trai. Tứ lang, tam lang nói đều là thật sao? Vẫn là đừng để thím lo lắng. Thẩm Hữu không đổi sắc đáp, là thật. Tam ca ở trong Yến Vương phủ theo khuôn phép biểu hiện ra mọi người, chưa từng bị phạt. Đại Phùng thị nghe được tâm hoa nộ phóng, vui vẻ, thật sao? Điều này là tuyệt vời. Thẩm gia thành công tránh thoát một kiếp, vốn hẳn là cao hứng, nghĩ lại có chút bực bội. Những gì hắn nói Mẹ hắn không tin một nửa từ. Tứ đệ mở miệng, mẫu thân liền cái gì cũng tin. Ngẫm lại thật đúng là có chút cẩn thận chua xót. Những ngày nhàn nhã tự đắc, thoáng cái qua 7-8 ngày. Sáng hôm nay, Vu trưởng quỹ của Hồng Trang các đuổi người đưa son phấn đến. Thôi Nguyên Hàn nhìn thân ảnh yểu để nhẹ nhàng của biểu muội. Trong lòng đột nhiên hiện lên một ý niệm vi diệu trong đầu. Lần trước, người của Hồng Trang các đưa son phấn đến, biểu muội ngày đó liền không thấy bóng dáng. Lần này, cũng sẽ như thế sao? Dự cảm của Thôi Nguyên Hàn rất nhanh đã được nghiệm chứng. Nửa canh giờ sau, Phùng Thiếu Quân đến gặp hắn. Còn chưa mở miệng, Thôi Nguyên Hàn liền nói. Biểu muội lại muốn đi ra ngoài. Phùng Thiếu Quân gật đầu. Thôi Nguyên Hàn âm thầm thở dài. Thấp giọng hỏi, lúc này phải đi ra ngoài bao lâu? Phùng Thiếu Quân suy nghĩ một chút rồi nói. Không thể xác định, có thể là 10 ngày 8 ngày. Hoặc một hoặc hai tháng. Muội không thể không đi sao? Lời nói đến bên miệng Thôi Nguyên Hàn. Lại bị yên lặng nuốt xuống. Thôi Nguyên Hàn thấp giọng nói. Người cẩn thận hơn. Dừng một chút lại nói. Còn có 2 ngày. Chính là ngày nghỉ ngơi của Yến Vương Phủ. Hai huynh đệ Thẩm Hữu Thẩm ra nếu đến. Nên làm cái gì bây giờ? Ánh mắt Phùng Thiếu Quân lóe lên. Thản nhiên nói. Nếu bọn họ tới. Huynh nói ta bị ốm, chỉ có thể nuôi trong khuê phòng, không thể nhìn thấy ánh sáng, cũng không thể thổi gió. Thẩm Hữu cũng sẽ không xông vào khuê phòng gặp cô. Thẩm gia ngược lại lộ M4 nanogram một chút. Bất quá, thân là biểu ca, cũng không tiện xông vào khuê phòng cô nương. Thôi Nguyên Hàn đành phải gật đầu đáp ứng. Trước khi Phùng Thiếu Quân xoay người rời đi, Thôi Nguyên Hàn nhịn không được nói một câu. Biểu muội, muội nên mang theo Cát Tường đi cùng đi. Bên cạnh có một người của riêng mình, biết lạnh và nóng, cũng có thể chăm sóc cuộc sống và quần áo của muội. Phùng Thiếu Quân lại nói, không cần, một mình ta qua lại một mình, làm việc cũng thuận tiện. Thôi Nguyên Hàn trơ mắt nhìn Phùng Thiếu Quân rời đi, thở dài một hơi, đưa tay túm tóc sau gáy, dùng sức gãi vài cái, cứ tiếp tục như vậy. Hắn không phải lo hói. Công tử, gã sai vặt Trường Thanh cầm một phong thư tới. Đây là thư Bình Giang Phủ đưa tới. Là thư của tổ mẫu Hứa Thị. Thôi Nguyên Hàn ánh mắt sáng lên. Lập tức cầm lấy thư. Mở ra nhìn, sắc mặt nhất thời thay đổi. Xong rồi, xong rồi. Thôi Nguyên Hàn buồn rầu đưa tay. Lần thứ hai túm tóc mình. Trường Thanh nhìn thấy, trách đau lòng. Công tử. Đừng gãi tóc nữa. Tóc ở đây thưa thớt hơn những nơi khác rất nhiều. Công tử anh tuấn tuổi trẻ hăng hái như vậy. Đầu hói một chỗ còn làm sao gặp được người. Thôi Nguyên Hàn chậm chạp buông tay. Thở dài thật dài. Hiện tại ta nào còn bận tâm đến những thứ này. Trường Thanh cũng khẩn trương theo. Bức thư này rốt cuộc viết cái gì? Chẳng lẽ thân thể lão thái thái không khỏe? Thôi Nguyên Hàn cười khổ một tiếng. Đây cũng không phải, dừng một chút lại nói. Để người đi thu dọn sân. Tổ mẫu đã ở trên đường đến Kinh Thành. Không quá 10 ngày sẽ đến Kinh Thành. Cách Trương.